Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 841. Ma quỷ gặp ma quỷ. Táo Đường bưng chung trà đi ra rồi để lên trên bàn đá, mời tiên sinh uống trà. Vị này là... Táo Nương nhìn về phía Dã Trĩ, rõ ràng là nhìn ra hắn ta vốn không phải là thân phận thật sự, thậm chí còn không có cảm giác một chút máu thịt gì. Kế Duyên còn chưa lên tiếng, Dã Trĩ đã tự đứng lên, trịnh trọng chắp tay với Táo Nương, hiển nhiên thái độ rất cung kính. Kẻ hèn họ Tạ, Táo Nương có thể gọi ta là Tạ tiên sinh, ta là bằng hữu của Kế tiên sinh. Người nữ tử ở trước mắt này có thể cũng không phải là tán tu thôn quê đơn giản. Không ai có thể coi thường linh căn thiên địa chân chính kia là một truyền thuyết trong miệng đại đa số người tu hành ở cái thời đại này. Hóa ra là Tạ tiên sinh. Táo Nương đoan trang mà lễ phép đáp lại cái lễ vạn phúc, các con chữ trong sân đều rêu rao lên. Nói láo, có cái rắm mà hắn ta là Tạ tiên sinh. Không sao, hắn ta chỉ là một bức họa thôi. Chí phải, ngươi chính là bức họa Dã Trĩ, có cái rắm mà là Tạ tiên sinh. Không sai, ăn chùa uống chùa nhiều đồ tốt của lão đại gia, không biết xấu hổ, không sợ xấu hổ, xấu hổ. Dã Trĩ nhếch nhếch miệng, cười hi hi mà quét mắt qua trong sân nhìn các con chữ có ánh mực nhàn nhạt kia. Đó là đại lão gia của các ngươi mời, đến phiền các ngươi lắm mồm à? Sau này ta còn ăn đấy. Giọng Dã Trĩ đặc biệt, dùng giọng điệu khoa trương để nói chuyện với các con chữ. Khi Kế Duyên nghe thấy giọng điệu này, hắn chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là đáng đánh đòn. Lần này, trong tiểu viện cát bùng nổ, các con chữ vốn không vây công Dã Trĩ đều vọt tới, vươn quanh cạnh bàn đá mà líu ra líu xíu, mưu toan gây gổ với Dã Trĩ. Nhưng Dã Trĩ đã am hiểu tính khí của những tên tiểu tử này, chỉ nâng chén trà lên. Vui vẻ uống chè mà Táo Đường rót, hoàn toàn không để ý đến những con chữ này, làm cho cả đám con chữ còn có cảm giác có lực mà không có chỗ để dùng. Các con chữ mắng chửi một trận xong, giọng nói của bọn chúng cũng yên tĩnh lại, mỗi con chữ đều lắc lư chơi đùa ở trong viện. Cảnh tượng này coi như là làm cho Kế Duyên mở mang kiến thức, hắn có cảm giác là sợ bức họa và các con chữ này đã trải qua vô số lần ở trong tay áo hắn. Đường đường là Dã Trĩ đại gia, không chấp nhận với đám hài tử. Dã Trĩ uống trà, lấy thêm một quả táo và gặm một miếng. Một đám hài tử này quá trưng. Nếu ta cũng không có hơi bản lĩnh thì có thể sắp phiền chết. Thỉnh thoảng bảy mồm tám mỏ chõ vào cùng một lúc, chúng nó cũng là phương pháp tốt để giết thời gian. Ở trong mắt của Dã Trĩ, thật ra thì trong nhiều con chữ như vậy, chúng cũng không giống nhau lắm. Có con chữ kiếm và duệ, thường thường thì rất sắc sảo, huệ khí vô song. Còn có chữ biến thì linh động vô cùng và hay thay đổi. Hiển nhiên mỗi con chữ đều có phương hướng tu hành của riêng mình. Được rồi, ăn của ngươi đi. Hỏa táo cũng không cần suy nghĩ, có thể ăn nhiều những quả táo này một ít. Kế Duyên vừa nói vừa đặt chung trà xuống, lấy giấy và bút mực ra, cũng định nhân cơ hội này viết những cái gì đã luận kiếm cùng với đồ giật trước đó. Lung Kế Duyên bày ra giấy trắng, các con chữ ở trong sân cũng yên tĩnh lại. Ngay cả Dã Trĩ đang ăn táo cũng hòa hoãn hơn, vừa ăn vừa giớn dài cổ để nhìn lên mặt giấy. Trước đây, cũng không chỉ có Ngọc Hồ Động Thiên cùng phần ẩn Minh Vương rung động trước một kiếm của Kế Duyên trong giấc mộng say rượu kia. Trên thực tế, ngay cả Dã Trĩ cũng không biết rốt cuộc là trong quá trình đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Kế Duyên hẳn là giết Đồ Tư Yên ở trong mộng. Cái này cũng không phải là nguyên thần xuất khiếu, pháp thân viễn du gì. Dù sao Dã Trĩ cũng không có cảm giác xảy ra cái gì khi ở trong tay áo của Kế Duyên. Táo Nương đã ngồi ôm sách ở dưới tàng cây, những con chữ nhỏ đều vây quanh Táo Nương, giọng nhỏ nói chuyện một ít khi Kế Duyên đi ra khỏi cửa cùng nàng. Có chuyện dạy học cho đứa bé học chữ ở Nam Hoang, cũng có cảnh tượng vô cùng hoành tráng của lôi pháp hàng thiên kiếp diệt yêu ma, cũng có chuyện luận kiếm say rượu sau đó không biết dùng thần thông gì mà giết được Đồ Tư Yên. Táo Nương nghe rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn nhìn Kế Duyên ngồi ở chỗ đó, tưởng tượng tâm trạng và hình ảnh của lúc tiên sinh đang làm những chuyện này. Dưới ngòi bút của Kế Duyên, tự như rơi vào một mặt nước yên tĩnh, trực tiếp dung nhập vào trong đó, lại đang tạo thành những từng vết mực loang ở trên giấy. Nhìn là viết chữ, nhưng nhìn kỹ lại hóa thành một cảnh tượng luận kiếm cùng với đồ giật lúc trước đây, có kiếm ý tràn ra, thậm chí thỉnh thoảng còn có mùi rượu mang mác. Vù, thanh đằng kiếm ở sau lưng Kế Duyên phát ra tiếng kêu khẽ, kiếm ý tràn ngập ở trong toàn bộ cư an tiểu các. Trừ Kế Duyên, chỉ có mỗi thanh đằng kiếm là thật sự rõ ràng ý nghĩ chuyện giết người ở trong mộng. Màn trời mọc, mặt trời lặn, trừ dân chúng huyện Ninh An, cuộc sống cứ như thế mà bình thường, thì vẫn có càng ngày càng nhiều người đang thảo luận về chuyện con dân mới của Đại Trinh, không những không có người nào biết Kế Duyên đã trở lại. Mặc dù kiếm thư thần vận, nhưng viết một trận luận kiếm cũng không quá lâu. Mấu chốt ở chỗ chính là nhất thức kiếm quyết cuối cùng kia, ước chừng nửa tháng sau Kế Duyên đã viết xong. Dãi Trĩ luôn luôn ở bên cạnh vừa nhìn, đến lúc này hắn rốt cuộc mới hiểu rõ ban đầu đã xảy ra cái chuyện gì. Hóa ra nhất thức cuối cùng mà ngươi cùng với đồ giật luận kiếm thì cũng không phải là bởi vì say rượu ngã ra nên chưa hoàn thành, mà là chém vào người đồ Tư Yên. Vào trong giờ phút này, Uông U Hồng đã xuống huyện Ninh An. Trước kia, Uông U Hồng cũng không biết cái thị trấn nhỏ này, nhưng lúc này, bởi vì một sợi tóc của Kế Duyên nên hắn có thể tìm đến nơi này tìm Kế Duyên theo cảm ứng. Đương nhiên không phải là Uông U Hồng tới tay không, để đáp lại lời dặn dò của Kế Duyên, trên người hắn còn mang theo một cây đào máu héo khô. Mới đầu, Uông U Hồng đi vào trong huyện Ninh An còn có hơi mờ mịt, không biết Kế Duyên ở vị trí nào. Nhưng từ từ, dựa vào cảm giác, Uông U Hồng đi vào Thiên Ngưu Phường, rồi tự nhiên đi theo mà vào trong. Khi Uông U Hồng đi tới cái hẻm nhỏ lúc trước kia, hắn lại nhìn thấy một con cáo lông đỏ chạy tới ở đối diện. Hai người cứ như vậy mà dừng lại ở bên ngoài hẻm nhỏ, cùng đánh giá đối phương. Người không phải là người, cũng không phải là tiên. Hồ Vân chỉ Uông U Hồng và mở miệng trước, y có thể cảm nhận được tà dị của thiếu niên này, nhưng y cũng không sợ hắn. Người có thể tới huyện Ninh An, hơn nữa còn đến hiểm nhỏ này, tám phần chính là đến tìm Kế tiên sinh. Có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là loại người hay gây loạn. Người không phải ngươi cũng không phải là người, cũng không phải là tiên sao? Uông U Hồng nhàn nhạt nói một câu. Hồ Vân ngồi chồm hổm, một móng vuốt chống nạnh, một móng vuốt thì chỉ vào mũi mình. Nói nhảm, trông ta còn không rõ à? Ngươi đến tìm Kế tiên sinh, ngươi tới sai thời điểm rồi, Kế tiên sinh không có ở nhà. Hả? Không thể nào. Uông U Hồng cau mày suy nghĩ một lúc, rõ ràng là Kế tiên sinh ở đây, nhưng suy nghĩ một lúc hắn vẫn quyết định đi tới để nhìn cho rõ ràng theo cảm giác. Hồ Vân cũng không có ngăn cản hắn, dù sao hắn cũng phải đến cư an tiểu các, nhưng tám phần là táo nương sẽ không gặp người xa lạ. Nhưng lúc một người một cáo đến trước cửa cư an tiểu các, lại phát hiện ra cửa đã mở trước khi bọn họ đến. Kế Duyên cùng một người xa lạ đang ngồi ở trong sân. Người trước viết chữ, người sau thích ý mà uống trà. Trên bàn còn có một cặp hạt táo. Biểu tình của Hồ Vân vô cùng giống Táo Vân trước lúc đó. Trên mặt Hồ Ly lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, vọt vào bên trong tiểu các. Kế tiên sinh đã trở về rồi à? Trở lại được bao lâu rồi? Có thể ở lại bao lâu? Ta mang theo người thiếu niên tới. Khi Kế Duyên cho hắn nhìn thấy Kế Duyên đang viết chữ, Hồ Vân mới yên tĩnh lại, nghe các con chữ ở trên đó đáp trả vấn đề của hắn thay cho Kế Duyên. Kế Duyên thì ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Lúc này Uông U Hồng vẫn còn ngây ngô đứng ở đó, chẳng qua là ánh mắt không nhìn chỗ Kế Mỗ mà là nhìn Táo Nương đang ngồi dưới tàng cây. Uông U Hồng vốn ôm ấp, tâm tình thấp thỏm tới gặp Kế Duyên, nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy Táo Nương đoan trang điềm đạm, nho nhã sáng sủa động lòng người mà có cảm giác thân thiết mãnh liệt, làm cho Uông U Hồng có hơi không thể rời tầm mắt. Khi Uông U Hồng nhìn thấy nữ tử kia cũng ghé mắt nhìn thì mới đỏ mặt và vội vã rời tầm mắt đi. Giờ phút này Kế Duyên cất bút đi, ngừng đầu nhìn về phía cửa, đầu tiên là nhìn thấy Uông U Hồng, rồi lại nhìn về phía Táo Nương, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó lại quay tầm mắt về. Dãi Trĩ ở bên cạnh thì mở miệng trước. Ô, đây không phải là Uông cô nương à? Lấy được đào khô rồi. Uông U Hồng nghe Dãi Trĩ nói thì đột nhiên giật mình một cái, lật đật chuyển sự chú ý tới Kế Duyên và một người khủng khiếp khác, nhanh chóng đi lên cửa gần mấy bước rồi trịnh trọng hành lễ với hai người. Uông U Hồng ra mắt Kế tiên sinh, ra mắt Dãi Trĩ đại gia. Tại hạ đã lấy được đào khô, nếu tiên sinh có tiện, tại hạ xin đưa cái này. Kế Duyên gật đầu nhìn về phía Hồ Ly ở bên cạnh. đặt ở trong nội viện này đi. Hồ Vân, đóng cửa. Vâng. Hồ Vân ngồi dưới tảng cây không nhúc nhích, nhưng có đáp một tiếng, có một bóng người như ma quỷ nổi lên từ bóng dáng của y, hóa thành một ảo ảnh cua cua ở trước cửa cư an tiểu cát, rồi trở về bóng dáng của Hồ Vân, sau đó không đi vào trong đó. Mà cửa của cư an tiểu cát đã đóng lại ầm một tiếng, lại còn khóa chốt lại. Đây rõ ràng là Hồ Vân khoe khoang trước mặt của Kế Duyên, mà mục đích của y cũng đã đạt được. Cảnh tượng này khiến cho người ngoài ghé mắt nhìn, cũng làm cho Kế Duyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy rất đáng để học hỏi. Uông U Hồng cũng nhìn lông cáo đỏ này theo bản năng, hắn chưa từng thấy cái loại pháp thuật vừa rồi. Người có thể xác lập mối quan hệ cùng với Kế tiên sinh thì dù chỉ là một con hồ ly chưa có hóa hình thì cũng không thể khinh thường. Uông U Hồng không do dự nhiều, hắn rung ống tay áo, một huyết quang biến ra ở trung tâm, một cây đào máu cao to như bể nước cao 2 tầng xuất hiện ở trong sân của cư an tiểu các. Hiển nhiên cây đào máu này đã bị nhổ tận gốc, thân cây đã mục nát gần một nửa, nên dĩ nhiên cũng không có lá xanh hoa đỏ gì, thậm chí kèm theo một mùi hôi thối thoang thoảng. Hồ Vân che lỗ mũi, trốn tới bên cạnh táo nương. Càng còn chữ ở trong sân thì bay tới bay lùi, líu ra líu díu kêu lên thối quá, thối quá. Thứ bọn họ ngửi thấy không phải là ở thứ trình độ khứu giác. Thứ bọn họ ngửi thấy cũng không phải là thứ ở trình độ khứu giác, cho nên phản ứng hơi khoa trương một chút. Mùi thối này làm cho Kế Duyên có hơi không nhịn được. Hắn quay đầu sang Dãi Trĩ, đang ngây ngẩn nhìn cây đào. Ngươi ăn được thứ này à? Dãi Trĩ chợt giật mình run lên. Đùa cái gì thế? Con mẹ nó, ta thả ăn đất chứ không ăn cái thứ này. Đúng là nguyên linh mục nát, người mau đốt đi. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 842. Dư Tẫn tư linh căn, tự linh dựng kiếm trận. Xem ra, thứ đồ trước mắt này quả thật là tà. Không chỉ là Kế Duyên không muốn nhìn thấy, ngay cả Dãi Trĩ này cũng cảm thấy rất khó mà nuốt trôi. Đối với Kế Duyên mà nói, cây đào ở Pháp Nhãn vốn chưa tính là một thân cây, mà càng giống như là bùn nát đục ngầu thối rữa hơn, thật ra khiến cho người khó mà chịu đựng. Cũng biết cây đào này đã không có bất luận khả năng sống gì, mặc dù biết khi cây này còn sống nhất định sẽ rất siêu phàm, nhưng bây giờ thì cũng không muốn thấy nó một khắc nào. Kế Duyên suy nghĩ một lúc, hắn hỏi Uông U Hồng một tiếng, cây đào này có thể có tác dụng gì? Uông U Hồng vội vàng khoát tay trả lời, cũng không có tác dụng gì, tiên sinh muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Ừ, tốt nhất là chớ có những cái tác dụng gì khác. Nói cây đào không có tác dụng gì thì cũng không đúng, nhưng chỗ có thể dùng được thì tuyệt đối cũng không có chỗ gì tốt. Dù Kế Duyên muốn lấy ác chế ác, hắn cũng không phải thiếu đi một chút nội tình như vậy. Kế Duyên không nói thêm cái gì, giọng nói vang lên, hắn há miệng ra cho một đám tam muội chân hỏa. Rào rào, ngọn lửa kinh khủng màu đỏ xám vừa tiếp xúc trực tiếp với cây đào đã bị đốt trong nháy mắt. Lửa lớn rừng rực bốc lên 3 thước, cảm giác rằng nhiệt độ thân thể xung quanh cũng không được cao lắm, nhưng Uông U Hồng vẫn tới lui hết lần này đến lần khác theo bản năng. Đây cũng không phải là ngọn lửa tùy tiện gì, dính vào một chút xíu thôi là hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng một cây đào trừ làm cho người ta chán ghét lại không có tác dụng gì mà Kế Duyên mong muốn ra. Thời gian nó kiên trì ở tam muội chân hỏa lại vượt quá tưởng tượng của đám người Kế Duyên. Tam muội chân hỏa trong dĩ vãng không có gì bất lợi. Trong đa số tình huống, tam muội chân hỏa có thể đốt hết tất cả những gì mà Kế Duyên muốn đốt chỉ trong khoảnh khắc, mà cây đào này đã sớm khô héo mục nát, vốn không có bất luận nguyên linh gì để đảm bảo sự tồn tại, lại kiên trì cháy rất lâu trong tam muội chân hỏa. Phải đến gần nửa khắc sau, nó mới từ từ hóa lại thành tro bụi. Lửa đã đốt sạch, trong sân vẫn còn một đống tro bụi rõ ràng hình cây, không vỡ nát, mất tăm ngay mỗi khi gió thổi như thường ngày. Đốt cháy được nửa đường ở tam muội chân hỏa, Kế Duyên cùng Dãi Trĩ ở bên cạnh đứng lên. Lúc này, bọn họ đi tới cạnh cây trạng bột. Kế Duyên cau mày, biểu tình của Dãi Trĩ cũng hết sức nghiền ngẫm. Khà khà khà, khá thú vị, còn không giống như tầm thường so với ta nghĩ. Đầu tiên, ta thấy vật chết có thể đứng vững lâu như vậy trong tam muội chân hỏa của Kế Duyên ngươi. Kế Duyên quay đầu nhìn Dãi Trĩ, sau đó Dãi Trĩ mới vỗ đầu một cái và bổ sung thêm một câu. Có vẻ như cũng chưa từng thấy vật sống. Nhưng cái cây này ấy à, chắc khi đó còn sống, năm đó cũng đến gần như linh căn chi nhân rồi. Ai chà, đáng tiếc. Sao vậy? Dãi Trĩ đại gia ngươi, không biết đây là cây đào gì? Dãi Trĩ có hơi không giải thích được. Lúc đó, thiên địa rộng lớn, hơn ngày nay cũng không biết bao nhiêu. Vật không biết đếm không hết, làm sao ta có thể biết được? Chẳng lẽ người biết à? Kế Duyên cố ý trọng dãi trĩ cười khà khà như vậy rồi. Hoặc giả nó là bàn đào. Táo Nương đi tới bên cạnh đống tro bụi đầy đất này, sau khi nhìn thấy Uông Ngu Hồng đang câu nệ nhìn mình, nàng ngồi chồm hổm xuống rồi nhẹ nhàng dùng tay gom tro bụi lại. Tiên sinh, có thể cho ta tro bụi này không? Kế Duyên đi tới gần Táo Nương, hắn cũng ngồi xuống mà nắm lấy một bụi tro bụi nhỏ lên. Sau khi bị tam muội chân hỏa đốt cháy thì mùi thối cũng đã biến mất, lại có một mùi hương gỗ nhàn nhạt. Cô dùng làm gì? Táo Nương nghe thấy Kế Duyên hỏi thì lộ ra nụ cười sáng lạn. Thường thì tro bụi ở trong lửa sẽ thúc giục sự sinh sôi, ta muốn giải nó dưới cây táo. Trong lòng Kế Duyên hơi rung động, hắn gật đầu trả lời, ta không có ý kiến gì. Kế Duyên còn vừa nói vừa nhìn Uông Ngu Hồng. Táo Nương nhìn về phía người ở sau lưng. Cô nương họ Uông? Uông Ngu Hồng bị Táo Nương nhìn thẳng, hắn cũng không biết làm sao lại hơi đỏ mặt, hơi sững sờ nhìn lại, sau đó gật đầu trả lời có ấp a ấp úng. Đúng thế. Ta thấy người cũng tu thành thảo mộc linh tinh, đạo hạnh cao hơn ta rất nhiều. Đống tro bụi này... Uông Ngu Hồng lập tức mở miệng. Tỷ muốn thì cứ lấy hết đi, trừ cái cây này cũng có không ít ở chỗ khác, có cơ hội ta sẽ đưa đến để tiên sinh đốt cho tỷ. Đa tạ. Hay lắm, Kế Duyên không ngờ Táo Nương lại thật lợi hại. Một lần đã làm mê mẩn Uông Ngu Hồng, khiến cho người ta ngoan ngoãn. So sánh ra, hắn có thể sẽ trở thành một công nhân nhóm lửa, cũng không thành vấn đề. Sau khi có được sự đồng ý của Kế Duyên và Uông Ngu Hồng, Táo Nương không cần hỏi những người khác, nàng trở tay quét qua không trung, mang theo một cơn gió êm ái, thổi đống tro bụi trên cây trên mặt đất, rồi rải ra dưới cây táo, và nhanh chóng lan một vòng tròn đều xung quanh mặt cây táo. Hơn nữa, lớp tro bụi màu đen phủ ở trên mặt đất dưới tảng cây không bao lâu, màu sắc trở nên gần giống đất, sẽ không bị gió thổi bụi. Mặc dù không nhìn ra sự thay đổi đặc biệt gì, nhưng Dãi Trĩ lại híp mắt lại, quay đầu nhìn Kế Duyên, tự hồ cũng không lộ vẻ mặt gì đặc biệt mà chỉ trở về ở bên cạnh cái bàn và quan sát kiếm thư vừa viết xong cũng không bao lâu. Giọng nói của Hồ Vân cùng các con chữ ở sân sau bắt đầu kích động. Cái gì? Cái người họ Uông này là nữ? Không đúng sao? Gọi hắn như thế tại sao lại là nữ? Nhất định là nam. Ta cũng thấy như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Là nam nữ thì mà còn có thể giấu giếm được Man Nghiêu kia à? Có lý. Ê, họ Uông, rốt cuộc người là nam hay là nữ? Họ Uông, mau nói chuyện đi. Các con chữ cũng rối rít bay tới vây quanh Uông U Hồng. Uông Ngu Hồng vốn không dám nổi giận đối với các con chữ linh động này, hắn tỏ ra hết sức khó xử. May mà Táo Nương đã đuổi hết các con chữ đi, kéo Uông Ngu Hồng đến gần bàn đá, hơn nữa còn cho Uông Ngu Hồng một quả táo. Uông Ngu Hồng cầm táo ở trong tay, tỏ ra hết sức kích động. Quả táo này đối với người khác mà nói thì là có linh vận, nhưng ăn thì tốt hơn. Đối với Uông Ngu Hồng mà nói thì có một ý nghĩa và tác dụng hơn. Uông Ngu Hồng cẩn thận lấy một quả táo ở trong đó, mở miệng nhỏ ra cắn một miếng để thưởng thức. Nhưng khi Uông Ngu Hồng liếc mắt nhìn, lúc này con cáo lông đỏ, một nửa nằm dưới tảng cây, đang ném một quả táo vào trong miệng mình, nhai rộp rộp rồi phun hạt táo ra, sau đó lại ném nửa quả nữa vào. Như thể là ăn đậu phộng ngọt vậy. Không vội rời đi thì ngồi đây. Táo Nương, nửa đun một chum trà mới, rót một ly trà cho nàng ta và Hồ Vân. Táo Nương đáp lại một tiếng, mang trà cụ lên trên bàn rồi đi về phía phòng bếp. Uông Ngu Hồng vội vàng đuổi theo để hỗ trợ. Uông Ngu Hồng vốn ngóng nhìn, đặt cây đào khô héo xuống là có thể đi, không muốn ở lại bên cạnh Kế Duyên thêm một khắc nào. Nhưng sau khi nhìn thấy Táo Nương thì lại khác. Uông Ngu Hồng đang lo Kế Duyên sẽ đuổi mình đi đây. Nếu có thể ở lại lâu một chút thì nàng cũng không đoái hoài tới gì nữa. Nàng muốn thân cận với Táo Nương hơn một chút. Trong sân, tầm mắt của Kế Duyên nhìn từ kiếm thư của mình mới viết lại nhìn sang Hồ Vân. Hồ Vân đang thích ý vừa nằm vừa nói chuyện phiếm cùng các con chữ. Hồ Vân, cái quyển nai trắng e thẹn trong tay của Táo Nương kia là ai đưa cho nàng ta? Ực, hụ hụ hụ hụ. Hồ Vân nuốt hạt táo ở trong miệng, y vội đứng lên khoát tay. Kế tiên sinh, chuyện đó không liên quan đến ta. Là vào năm ngoái lúc sau Tết, Tôn Nhã Nhã trở về huyện Ninh An để ăn Tết cùng người nhà, sau đó đi dạo hội chùa cùng với Táo Nương. Lúc họ trở lại thì có thêm một dương sách, hình như là ở bên trong có một quyển sách tương tự như vậy. Kế tiên sinh nói là sách gì? Dầu gì thì Hồ Vân cũng là người đọc sách cùng Doãn Thanh, nên dĩ nhiên biết mình không dám tự gánh sự oan uổng này. Tiên sinh, ta đã nhắc nhở Táo Nương nói sách kia bị cảm mạo hóa, nhưng Táo Nương đã nói là đã biết, còn ta cũng không biết cái quyển Nai Trắng gì đó lúc này. Thể loại tình cảm này cũng không phải là quyển thứ nhất. Kế Duyên có hơi không biết làm sao, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn lại cảm thấy không tiện nói. Đời trước, hắn đã xem một vài quyển tiểu hoàng thư. Vậy nhìn Táo Nương theo tiêu chuẩn của đời trước mà nói, cùng lắm là ngôn tình hơi lộ liễu. Có thể cũng là bởi vì bị lễ giáo ảnh hưởng cho tới bây giờ, Kế Duyên nghĩ đây thì cũng không nói thêm gì nữa. Trừ đối với chấp niệm thiện ác, hắn đã không có gì để dạy những thứ khác. Hơn nữa, Táo Nương cũng từng nghe sách Thánh Hiền ở trong sân cư an tiểu các nhiều năm qua. Được rồi, không phải là đọc sách tiêu khiển thôi sao? Kế Duyên cầm lấy giấy trắng viết kiếm thư ở trên bàn, vẫy tay lấy một nhánh cây từ trên cây táo, nhẹ nhàng khẽ vỗ rồi biến thành hai cái cán gỗ sáng bóng. Sau đó đặt ở mặt giấy trắng quận ở hai đầu, đầu đuôi kết hợp lại, chặt chẽ cùng với cán gỗ, coi như là kiếm thư đã được trang hoàng rồi. Treo kiếm thư ở trên cây, mặc dù là sân có gió nhưng có vẻ cuốn sách vẫn không nhúc nhích như một cục sắt nặng. Dần dần các con chữ rối rít xúm lại trên kiếm ý thiếp, nhìn kỹ ở mặt trước kiếm thư. Ngay cả thanh đằng kiếm sau lưng của Kế Duyên cũng bay đến trôi nổi nhẹ nhàng ở bên cạnh kiếm thư. Các người cũng đã lĩnh ngộ trận pháp chỉ đạo quá lâu. Từ hôm nay, các người dùng sức mạnh để chơi đùa của mình, để lĩnh ngộ một trận kiếm. Thử xem, có thể dung nhập kiếm thuật của Đại Lão Gia vào trong đó hay không? Ai làm tốt, Đại Lão Gia ta sẽ khen thưởng. Kế Duyên dỗ một câu như là dỗ tiểu hài tử. Mỗi một con chữ đều hưng phấn không thôi, tranh nhau kêu là nhất định sẽ lấy được khen thưởng trước. Sau đó Kế Duyên tung một chiêu, thanh đằng kiếm bay vào trong tay hắn. Kế Duyên lướt nhẹ qua thân kiếm, cùng với thanh đằng kiếm, giọng nói dịu dàng vang lên. Người cũng làm cùng chúng nó. Nếu tương lai, người làm là trận nhãn áp trận, tất nhiên sẽ có kiếm trận, có ánh sáng vạn trượng. Vù, thanh đằng kiếm cũng hơi chấn động, kiếm ý nổi lên, như có hảo ảnh, như ẩn như hiện. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 843, Hồ Vân Sư Phụ. Giải Trí ở một bên như có điều gì suy nghĩ. Với sự sắc bén của thanh đằng kiếm, Trì Lợi cộng thêm kiếm thuật của Kế Duyên, lại thêm nhóm chữ nhỏ này bày trận hình biến hóa, căn bản là không có vị trí nào có tác dụng thông thường cả, bởi vì đều còn sống, có thể xưng biến ảo khó lường. Khi tạo thành kiếm trận, cho dù là tu sĩ cấp chân nhân nào tùy tiện dùng đến, chỉ sợ đều có khó có uy lực có thể tưởng tượng. Chuẩn bị dùng để đối phó người nào đây? Thấp cấp nhất cũng đẳng cấp chân tiên, còn có thể là đối phó với biến hóa còn khoa trương hơn. Kế Duyên, nếu trận kiếm này của ngươi được hoàn thành, chỉ cần tu sĩ cấp chân nhân, nếu dùng đến cũng đủ phong cấm một phương thiên địa. Giải Trí nói một câu như vậy, Kế Duyên từ chối cho ý kiến. Hồ Vân ở bên cạnh thì tò mò hỏi một câu. Tại sao lại tu sĩ cấp chân nhân? Ví dụ như nói, ta không được hay sao? Hồ Vân chỉ mình, Giải Trí dò xét y từ trên xuống dưới lắc đầu. Người không được. Vì cái gì? Bởi vì ta không phải tiên nhân. Nhưng ta cũng là yêu tộc chính tu mà. Lúc trước, Hồ Vân đã nghe được nhóm chữ nhỏ nói về sự tình Kế Duyên dùng lôi pháp để hàng thiên kiếp. Cảm giác nhiệt huyết bành trướng, hiện tại lại nghe được về kiếm trận này, đồng thời lại nghe ra được ý tứ của Tạ tiên sinh là dường như kiếm trận này chỉ có thể giao cho người khác dùng. Lập tức tưởng tượng đến cảnh ngày nào đó mình có thể ở một địa phương có yêu ma tụ tập, giống như là Vạn Yến Yêu, nhẹ nhàng sử dụng kiếm trận, vậy thì sẽ tiêu sái và uy phong đến mức nào. Dạ Chỉ tiến lại gần Hồ Vân, cúi đầu nhìn con cáo màu lông đỏ này, nhếch miệng lộ ra một cái hàm răng trắng bệch. Cái này không phải là tảng đá, ném ra là được. Người ấy à? Không có pháp lực như thế. Cho dù thanh đằng kiếm không căm ghét ngươi, để ngươi cầm được nó, nhưng bản thân ngươi có thể rút ra được hay sao? Hồ Vân ngồi bật dậy, lại lý lẽ biện luận. Thanh đằng kiếm sẽ tự mình ra khỏi vỏ, ta cũng không cần rút ra. Nhóm chữ nhỏ cũng rất quen thuộc với ta, cũng có thể tự mình bay, không cần ta phải động thủ. Giải Trí cảm thấy quả thật là đàn gảy tai trâu. Phải dùng pháp lực của ngươi bày trận, ngươi thật sự cho rằng nói một câu là được rồi. Trừ khi ngươi còn có thể bố trí ra một người có thể dùng phương pháp tụ linh tương tức với kiếm trận, chắc là có thể xuất ra ba thành uy lực của kiếm trận. Hồ Vân giật mình. Vậy ta càng phải tu hành thật tốt. Chỉ dùng 3 phần uy lực cũng không tốt, phải dùng 10 phần mới được. Dạ chỉ ngồi dậy nhếch nhếch miệng. Tu vi của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có được 5 thành uy lực. Cho dù là kế duyên chỉ điểm ngươi thì cũng nhiều nhất là được nửa thành uy lực. Chỉ có trong tay kế duyên mới có thể sử dụng ra 10 phần, thậm chí là 12 phần uy lực. Hồ Vân theo bản năng nhìn kế duyên, thấy kế tiên sinh đã thu bút và giấy mực ở trên bàn. Toàn bộ quá trình không hề phản bác giải trĩ thì lập tức cảm thấy nhụt chí. Tuy nhiên, kế duyên bỗng nói một câu. Hồ Vân, thực ra nên để tạ tiên sinh chỉ điểm cho ngươi một chút. Hắn quen thuộc việc tu hành của yêu tộc hơn ta. Hồ Vân hơi nghi ngờ nhìn giải trĩ, cảm nhận được pháp lực yếu ớt của trên người đối phương. Hắn nghe thấy giọng điệu hoài nghi này, giải trĩ cũng không giận, chỉ cười nói, không tin ta, còn không tin kế duyên. Loại yêu ma như là Ngưu Bá Thiên, Lục Sơn Quân đã rõ ràng con đường của mình từ lâu, ta trừ điểm cũng dư thừa, nhưng cái loại tiểu bất điểm như nhà ngươi thì sao? Chẳng qua dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi? Thần gia, mặc dù Hồ Vân còn chưa hóa hình, nhưng tu vi cũng không kém. Lại cũng ở cùng một chỗ vô cùng thích hợp. Một thân yêu lực cực kỳ thuần túy, nhưng đứng ở độ cao của giải trĩ, quả thật là có thể xem thường y. Hồ Vân cũng không phải là ngu dốt nào, cũng rất lưu manh. Trước đây nghe nhóm chữ nhỏ nói qua về sự tình của y, tất cả đều ghi tạc trong lòng. Nay nghe thấy giải trĩ nói như vậy, cũng không phản bác, càng không nghẹn lời. Trực tiếp móc ra một khối vàng ở bên trong cái đuôi to ở phía sau. Ta có tiền, thế này ngươi cũng không cần ăn đồ ăn trực của tiên sinh nữa rồi, còn có thể tự mình mua. Ngươi... Dạy chị đưa tay chỉ về phía Hồ Vân, biểu lộ ở trên mặt cũng vô cùng đặc sắc. Hắn ta phun ra một chữ, há to nửa miệng nửa ngày cũng không nói được một câu. Dạy chị ta đường đường là thượng cổ thần thú. Tay của dãi trĩ chỉ một hồi lâu xích lại gần Hồ Vân thêm một lần nữa, híp mắt nhìn con cáo lông đỏ này hỏi. Chỉ có mấy thỏi vàng này thôi à? Hồ Vân vỗ vỗ cái đuôi mình, lại lấy ra một nắm vàng vụn. Còn rất nhiều, còn có rất nhiều. Dãi trĩ cầm lấy cái thỏi vàng rồi cả chỗ vàng vụn trên hai cái móng vuốt của Hồ Vân. Tốn chút miệng lưỡi mà thôi, cớ sao không làm? Thành giao. Cái duyên ở bên cạnh đang thu thập bút mực hơi sừng sốt một chút, vốn tưởng rằng hắn ta còn phải giúp một chút, không nghĩ tới Hồ Vân thật đúng là một đứa bé thông minh, dùng ít vàng đã thu mua được giải trĩ. Giải trĩ cười hì hì đến bên cạnh bàn, thấy kế duyên nhìn hắn dân hào phóng lấy ra hai thỏi vàng không nhỏ, cũng xấp xỉ khoảng 10 lượng. Kế duyên, thiếu tiền của ngươi trả lại cho ngươi, chỗ còn thừa coi như trả lãi. Hiển nhiên giải trĩ cũng không suy tính kỹ tỷ giá chuyển đổi giữa vàng và bạc. Tuy nhiên dù hắn đưa nhiều hơn một chút, kế duyên cũng sẽ không nói cái gì, đưa tay ra lấy vàng đi. Trong khoảng thời gian này, ngàn vạn dân chúng mới của Đại Trinh đã lần lượt phân bố ở khắp nơi trên Đại Trinh, đa phần là phân chia thôn xóm làm chủ, nhưng cũng có không ít thành trì. Cũng không phải là Đại Trinh không có thời gian thận ngắn để dựng lên nhiều phòng ốc, thậm chí cả thành trì như vậy, chỉ là trên lục thuyền vốn có rất nhiều, mặc dù lục thuyền hơi nát nhưng giữ lại phần lớn những phòng ốc này phân tán ở khắp Đại Trinh, xếp ổn thỏa chỗ ở cho các bách tính. Tương tự như vậy, ngàn vạn người này cũng không phải cởi chuồng tay không mà đến. Nguyên bản các nhà đều có dự trữ, áp lực về mặt lương thực nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của đám quan chức Đại Trình, thậm chí còn dư rất nhiều. Một số thực vật và hạt giống do những người dân mới mang tới càng hút hàng, thương nhân ở khắp nơi trên Đại Trình đều cảm thấy vô cùng hứng thú với những vật này. Thời điểm vận chuyển vật tư đi qua dưới sự giám sát của quan viên Đại Trình, lấy giá cả tương đối công đạo trắng trợn thu mua, khiến cho những người dân mới này góp nhặt được một ít tiền tài chân chính đầu tiên. Tới tới tới, nhìn một chút, khoai lang của thiên ngoại chi địa vẫn còn tươi đây. Một ngày này, đã có tiểu thương đứng ở đầu đường huyện Ninh An giao hàng, gào thét cực kỳ ra sức. Các vị hương thân phụ lão, đi ngang qua đây, nên đến đi, ăn rất ngon, có rất nhiều công dụng lắm. Hiện tại, chuyện của người dân mới ở Đại Trinh đã truyền đi, người người đều biết từ lâu. Bách tính Đại Trinh bí mật xưng hô bọn họ là thiên ngoại phi dân. Thật ra cũng không có ý tứ hạ thấp thân phận gì cả, chỉ là phân chia cho dễ nhớ. Một số thương nhân thu mua lại đồ vật từ chỗ bọn họ, vì quảng cáo nên thêm chỗ sản xuất là thiên ngoại chi địa. Dù sao quả thật cũng không tính là lừa gạt người khác, nhiều lắm chỉ là khoa trương mà thôi. Huyện Ninh An ở bên này vẫn là đầu tiên có một tiểu thương bán những cái loại đồ vật này. Bách tính thì ngang qua, nghe tiếng theo bản năng cũng sẽ đến để tìm xem một chút. đám người xuống lại xem xét, hàng hóa ở trên xe ngựa của tiểu thương chất thành từng đống lên cao, căng mọng như khoai sọ, nhưng vỏ ngoài không xấu xí như khoai sọ ngoài ẩu tả. Lớp vỏ hồng, cho dù có dính bùn đất xem ra vẫn rất bóng loáng. Đến đến, các vị nhìn một chút, cái này gọi là khoai lang, là lương thực chủ yếu mà thiên ngoại phi dân mang đến theo. Ấy, cái này ngon không? Có một người hỏi thăm một câu, tiểu thương cười hắc hắc, cầm lấy một củ nhỏ, dùng dao cắt xuống một miếng bằng móng tay, rồi đưa cho người nọ. Nếm thử cái này nha, có thể ăn sống, vị ngọt, có thể nấu chín, hương vị càng ngon hơn, nếm thử đi. Mọi người tiếp nhận khoai lang, cho vào miệng nhấm nuốt. Có rất nhiều người cảm thấy mùi vị không tệ, muốn nếm thử thêm, nhưng tiểu thương lại không cho. Cũng đừng có trách ta cho ít, cái này nha rất đắt, ta nhập vào với lại giá cực cao, mọi người có thể mua về một ít mà nấu thử, tuyệt đối ăn ngon. Đương nhiên, về cũng đừng nên nấu quá nhiều, nên giữ lại một ít. Cái này không thể ăn nhiều. Có người hỏi thăm, tiểu thương lập tức nở nụ cười ha ha. Thứ này đương nhiên là có thể ăn nhiều, chỉ cần ngươi ăn không sợ no, không sợ nghẹn, ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng cái thứ này ấy à, giữ lại một ít làm giống mới tốt. Có lão nông, ánh mắt sáng lên, còn chưa lên tiếng bên cạnh đã có người vội vã hỏi giá. Thứ này bao nhiêu tiền một cân? Tiểu thương trực tiếp duỗi ra 5 ngón tay, 5 văn tiền. Cái gì? 5 văn tiền? 50 văn tiền một cân? Hả? Cái gì? Giá tiền này khiến cho người cả kinh rớt cả quai hàm. Đắt như thế, khoai sọ còn rẻ hơn nó nhiều. Đúng vậy đấy, trái cây gì mà bán 50 văn, giá này quá đắt đi. Đúng vậy, đắt như vậy thì ai mua? Tiểu thương vội vàng chặn lại nói, đây không phải là ta dùng công phu sư tử ngoạm, chúng ta thu mua giá cao từ chỗ thiên ngoại phi dân. Ta cũng vất vả kiếm tiền, nếu bán rẻ thì chính chúng ta cũng chẳng phải chịu thua thiệt hay sao? Ta cũng đã nói, mua về nếm thử cái mới mẻ một ít, còn lại để lại làm giống. Lão nông tranh thủ thời gian hỏi thăm. Loại này rất tốt sao? Có dễ sống không? Loại này rất tốt, rất dễ sống. Thứ này sinh trưởng ở trong đất, chăm sóc tốt, thật sản lượng cũng không ít. Thân dây leo trên mặt đất cũng có thể dùng cho heo ăn, so với cho heo ăn cỏ còn tốt hơn. Người không gạt người đấy chứ? Ôi ta nào dám, thứ này công thự có lập hồ sơ, cũng không phải là tùy tiện cái thương hội nào cũng có thể bán thứ này. Nếu như ta nói dối, các ngươi có thể đi quan phủ mà kiện ta. Ở nơi này chính là huyện Ninh An, quê hương của văn sĩ, cũng rất nhiều quan lại quyền quý đi ra từ cái chỗ này. Các vị hương thần phụ lão ở đây còn chưa biết chừng là thân thích của một loại quan gia nào đó, ta nào dám. Nhìn, đây là văn điệp. Tiểu thương vỗ ngực cam đoan, đồng thời lấy ra văn điệp của quan phủ. Có khả năng hắn bán giá cả hơi cao, nhưng đồ vật thực sự là tuyệt đối. Người nói cũng là nhóm quan viên phụ trách chiếu cố người dân mới nói. Được, cho ta một... không, cho ta 2 cân. Ta muốn 3 cân. Người phải nói một chút cách gây giống như thế nào. Nhất định, cái này có thể không nói hay sao? Sau một phen miệng lưỡi, tiểu thương bắt đầu bận rộn. Ta chỉ cần 10 cân, mua về nấu nếm thử hương vị. Một thiếu niên nói một câu như vậy, sảng khoái lấy ra một sâu đường ngũ thông bảo. Tiểu thương tươi cười rạng rỡ nhận tiền, lấy khoai lang tặng kèm một cái bao tải. Một lát sau, Hồ Vân huyễn hóa thành một thiếu niên trở lại Cư An tiểu các, khoe khoang cái này giống như đồ vật mình tự mua. Kế tiên sinh, sư phụ, táo nương, ta mua được hàng hiếm gọi là khoai lang. Hồ Vân giơ bao tải ở trong tay, đóng cửa lại, chạy chậm vào trong viện. Kế Duyên nhìn giải trí một lúc, cái đồ chơi này chính là khoai lang ở kiếp trước. Lúc trước, hắn đã nhìn thấy yêu ma ở trong động thiên, không nghĩ rằng lại trở thành hàng bán chạy. Khoai lang này bán đến tận huyện Ninh An, rõ ràng là hàng ngàn vạn người kia cũng bắt đầu chính thức dung nhập vào Đại Trinh. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!